Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kiên, con của lão, đi chơi gái ở trên tỉnh, rồi sàm sỡ con gái nhà lành, chán thì bỏ bê rồi chiết luôn. Bao nhiêu lần nó cũng cảm thấy hối lỗi lắm, muốn trút ra làm lại cuộc đời. Ấy nhưng cứ mỗi lần như vậy thì cái mùi gái và cái uy của kẻ có tiền níu chân nó ở lại. Ngồi suy nghĩ bâng quơ thì đột nhiên báo thấy cần câu của mình giật lên một cái, như thể cá vừa cắn câu. Báo nắm chặt cần lên rồi kéo mạnh. Ở bên dưới, thứ đang cắn cũng giật ngược lại đầy cam go, dường như nó là một con cá to lắm. Nghĩ có khi lần này cá lăn to chứ chẳng chơi, bắt dễ có khi lại được thưởng, báo mới dồn sức mà kéo mạnh lên. Khi con cá đã sắp được kéo lên bờ thì đột nhiên báo nhìn vào con cá kia đang nổi lên trên mặt nước mà trùng mình một cái. Sao giống như một khuôn mặt nào quen thuộc như thế này? Không lẽ nào mày còn nhớ tao là ai không? Tao chính là người bị mày và thằng chủ của mày làm nhục rồi ném xuống đây. Nay tao và họ sẽ báo thù. Tất cả bọn mày sẽ phải chết. Máu sẽ nhuộm đỏ cả cái làng này. Cái giọng nói vang vang ấy bắt đầu cất lên từ nhiều hướng, làm cho báo nghe thấy nhưng không biết từ ở đâu ra. Nhưng chỉ nghe lại cái giọng nói đó thôi thì nó đã biết là ai rồi. Đó chính là giọng của con Hoa, cũng là một cô gái xinh đẹp. Trong một đêm nọ, vì nó và thằng Kiên say xỉn, bắt cô ta về hãm hiếp rồi giết và dứt xác xuống sông. Trong cái ký ức ấy tưởng chừng như đã trôi qua mấy năm rồi, báo cũng đã dần quên đi. Nhưng hôm nay, ai ngờ đâu nó lại một lần nữa xuất hiện. Đúng là cô ta. Báo tính buông tay ra khỏi cần câu mà chạy thoát thân, nhưng tay của nó như dính chặt vào cây cần câu vậy, cố gắng mãi không buông ra được. Thứ bên dưới kia vẫn cất lên cái giọng cười nghe quỷ dị, rồi nó từ từ ngôi lên trên bờ. Dưới khung cảnh nhá nhem, báo nhận ra đó là một con cá chép, phản chiếu khuôn mặt của cô Hoa năm nào. Mày là đứa mở màn cho cuộc trả thù đẫm máu này. Tất cả chúng mày sẽ từ từ chết giận, chết mòn, không chừa một ai cả. Bất thình lình một lực kéo thật mạnh giật thân của thằng báo xuống dưới nước, làm cho nó không kịp chống trả, nhào thẳng người xuống sông. Khuôn mặt của con cá trê trắng mang linh hồn của Hoa thấy vậy thì áp sát vào mặt của báo hơn. Lộ ra trên lớp da mặt kia là lỗ chỗ chết cá rịa thịt, nứt toét nham nhở, tanh hôi. Trời báo bị con cá trê mặt người kéo mạnh xuống dưới sông, chìm dần xuống nước. Tự thân người con cá trê mọc ra một bàn tay dài thối rữa. Nó dùng đôi bàn tay ấy nắm lấy đầu của thằng báo mà nhấn xuống nước. Cứ mỗi khi báo định ngô lên thở lại bị đôi tay kia nhấn xuống. Cứ như vậy, cho đến khi cả người của báo dần mất đi ý thức, thân xác của nó nằm gọn dưới đáy sông lạnh lẽo. Trong không khí lúc này, rất nhiều những tiếng cười quỷ dị vang lên, mỗi lúc một to dần. Tiếng cười đó có lẽ là hồi chuông báo hiệu cho một cuộc trả thù đẫm máu sẽ còn tiếp tục diễn ra. Trên mặt sông lúc này, hàng đàn cá trê trắng ẩn nổi lên lệnh phình ở trên đó. Điều kinh hãi hơn là tất cả gương mặt của chúng đều được phản chiếu lại một khuôn mặt người, và đều là những khuôn mặt căm giận. Lão Điền đứng chờ ở trong bếp, mặt hướng ra ngoài cánh cửa sau. Từ lúc thằng báo đi cho tới giờ đã một tiếng trôi qua mà vẫn chưa thấy nó quay lại. Lão lo không phải vì sợ nó gặp chuyện, mà lo đợi cái món cá kho lâu quá, ăn lê ở ngoài sẽ phật ý, lúc ấy lại không hay. Đang còn tính gọi người tìm thằng báo dậy thì lão Điện nghe thấy có tiếng mở cửa sau, tiếng bản lề gỗ trích lên ken két. Từ ngoài bước vào, báo với bộ quần áo ướt sũng sọc sệt, cả người bốc lên cái mùi bùn lầy ngai ngái. Thằng báo đặt cái xô xuống dưới đất, không đến chào lão một cái mà đi thẳng trò mất dạng nơi góc giường. Nhìn cái xô, lão Điện vội nhấc lên, ghé mắt vào bên trong thì lão được một phen bất ngờ khi thấy trong đó là hàng đàn cá trê to bằng cổ chân người lớn đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.